Xích Tâm Tuần Thiên, chương 606, Đà Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đà Phong sơn đất đai cực kỳ rộng lớn, trên mặt đất thế bằng phẳng trung vực, coi như là khó được núi lớn bởi vì giống nhau cắt đà Đà Phong mà được gọi là, có hai tòa chủ phong, được gọi là Đông Đà Phong, Tây Đà Phong. Một dạng tu sĩ theo lời lên đường tốc độ, không phải chỉ tốc độ cực hạn, chỉ tới là ở không ảnh hưởng chiến lực dưới tình huống có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất. Bởi vì đang ở siêu phàm thế giới, ai cũng không biết nguy hiểm có thể từ đâu tới đây, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, không có người có thể lấy tổn thất chiến lực vì đại giới tăng tốc. Hơn nữa, tại một ít đại thế lực phạm vi bên trong, nếu như không cố kỵ chút nào bay nhanh, rất dễ dàng bị coi là khiêu khích. Trừ phi hơi thở bị nên thế lực lục vào qua, trước tiên có được thông hành cho phép. Khương Vọng vẫn duy trì cửu thành tả hữu gấp rút lên đường tốc độ bay nhanh. Tự đắc biết Hải Tông Minh sát ý sau, hắn ban ngày luôn luôn giữ vững cái tốc độ này đi tới, buổi tối thì vẫn dừng lại tu hành, phi thường ổn định quy luật. Đây là duy trì hắn vốn là gấp rút lên đường thói quen, tránh khỏi Hải Tông Minh sinh nghi. Đồng thời cũng thuận tiện Hải Tông Minh bắt hắn hướng đi. Mà Đà Phong Sơn là hắn dự thiết lập chiến trường, tiến vào Đà Phong Sơn sau đó, liền ý nghĩa Hải Tông Minh tùy thời có khả năng giết đi ra. Khương Vọng mỗi đi về phía trước nửa nén hương thời điểm, chỉ có thể dừng lại dùng hồng trang kính chiếu rọi phương viên 50 dặm phạm vi hoàn cảnh, đương nhiên, chủ yếu đều là quan sát đông hướng hoàn cảnh. Về phần hướng tiền, thì thôi kinh trước tiên tiến vào Tây Đà Phong, đang bề bộn bố trí kiếm trận. Làm phi kiếm thời đại phi kiếm tam tuyệt đỉnh một trong truyền thừa người, thủ đoạn của hắn chỉ biết so với Khương Vọng càng nhiều. Một khi Khương Vọng bên này phát hiện Hải Tông Minh bóng dáng, liền sẽ lập tức đi Tây Đà Phong đuổi, đem Hải Tông Minh dẫn vào kiếm trận. Sắc trời tối xuống, Khương Vọng tìm một chỗ núi đá nghỉ chân. Vị trí này không phải tùy tiện tìm, dựa vào đông kia một mặt đều bị núi đá cùng cây cối che khuất, không dễ dàng bị vừa liếc nhìn thấy. Mà hắn thông qua hồng trang kính quan sát hoàn cảnh, lại không cần suy nghĩ tầm nhìn chế ngự vấn đề. Đã nhanh muốn đi ra Đông Đà ngọn núi, Hải Tông Minh bóng dáng nhưng vẫn không xuất hiện. Nếu như luôn luôn qua rồi Tây Đà Phong, rời đi hướng tiền mai phục nơi, Khương Vọng liền sẽ buông tha lần này thử nghiệm, quả quyết xuống huyết bổn mời địa ngục vô môn xuất thủ. Trung vực người ở đông đúc, khắp nơi đều là thế lực. Lại đi phía trước, sẽ rất khó có Đà Phong Sơn như vậy khoảng không hoàn cảnh, mai phục dễ dàng phát sinh biến cố. Lên đường mỗi cái ban đêm, đều là Khương Vọng cố định tu hành thời gian. Nhưng đã tiến vào Đà Phong Sơn phạm vi, Khương Vọng đương nhiên không có lớn như vậy tâm, không có tu luyện nữa. Mà là an vị tại nơi đó, tiện tay bày một đoàn đằng xà quấn vách tường, bọc hồng trang kính, chính mình thì tiến vào trong kính thế giới, quan sát hoàn cảnh. Đây là tương đối khô khan sự tình, khả năng nghiêm chỉnh cái ban đêm, 50 dặm trong phạm vi cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa phát sinh. Mà hết lần này tới lần khác mỗi một chút gió thổi cỏ lay, đều cần hắn cẩn thận quan sát, bằng không rất có thể bỏ qua tình huống. Một khi bị Hải Tông Minh giết trở tay không kịp, hắn tất cả bố trí cũng muốn mất đi hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng định trái tim, chú ý đến hồng trang kính chiếu rọi cực hạn bên trong tình huống, hết sức chăm chú, không có chốc lát phân thần. Hắn sẽ không cho phép chính mình sơ ý, đại khái là tại canh tư thiên thời điểm, hồng trang kính chiếu rọi trong phạm vi, có thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Hải Tông Minh tới, Khương Vọng lập tức nhảy ra hồng trang kính, nửa điểm trần chờ cũng không. Ầm ầm ầm phanh phanh, nổ tiếng liền vang, trước tiên thân hóa diễm lưu tinh, hướng tây phương bỏ chạy. Lúc đó, minh nguyệt treo cao, hỏa lưu tinh hoa phá trường không. Vừa lúc cái giết người thật tốt lúc, Hải Tông Minh tại dò xét biết Khương Vọng rời đi tề cảnh sau đó, lập tức ý thức được đây là ngàn năm khó gặp cơ hội. Một cái không có ở đây tề quốc cảnh nội, không chiếm được tề quốc che chở thiên tài, cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Lại thiên tài nhân vật quả thật cần phải thời gian tới trưởng thành. Mà nếu như bỏ qua cơ hội lần này, hắn đoạt lại hồng trang kính khả năng chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Cho nên hắn quả quyết tuyên bố bế quan, trên thực tế lại lặng lẽ rời đi Huyền Nguyệt Đảo. Đương nhiên hắn cũng không biết, hắn chân trước vừa rời đi Huyền Nguyệt Đảo, chân sau tin tức kia đã bị tiết lộ ra, hiện thế như thế rộng lớn, không có mấy người biết Khương Vọng đi nơi nào, nhưng đối với Hải Tông Minh mà nói, đó cũng không phải vấn đề. Hắn truy tung Khương Vọng, dựa vào là một món bí bảo, là vì chỉ khí la bàn. Cái này, khí, không phải không khí, mà là tinh khí thần chi khí. Là mỗi người đều không thể thiếu, cũng không thể tránh khí. Chỉ cần lặng lẽ tại Khương Vọng cuộc sống qua địa phương, thu thập một chút hắn. Khí, là có thể dễ dàng truy tung đến hắn. Lâm truy khả năng phiền toái một chút, nhưng Thanh Dương Chấn đối Hải Tông Minh mà nói, cơ hồ là không đề phòng. Dựa vào chỉ khí la bàn một đường thẳng đuổi theo, Khương Vọng tốc độ rất bình thường, ngày đi đêm nghỉ, tựa hồ đối với hắn đến hoàn toàn không có biết. Này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu không phải kia bản cổ tịch trên đầu mối, chính hắn đều không cho là mình có thể tìm kiếm giết chết Hồ Thiếu Mạnh hung thủ. Liền chính hắn trước đó cũng không nghĩ tới hành động, lại có ai có thể nghĩ tới chứ? Đoạn đường này đuổi theo, hắn ngày đêm không nghỉ, rốt cục tiếp cận mục tiêu. Chỉ khí la bàn biểu hiện, Khương Vọng ngay tại Đà Phong Sơn Trung. Hắn đương nhiên rõ ràng Khương Vọng là thần thông nội phủ, thậm chí biết Khương Vọng thần thông là tam muội chân hỏa. Nhưng này không mảy may ảnh hưởng sự tin tưởng của hắn. Đều nói thần thông nội phủ có khả năng cùng bình thường ngoại lâu một trận chiến, có thể dù sao vẫn là phân biệt cách tồn tại. Hơn nữa Khương Vọng chỉ mở ra một phủ, hắn lại dựng lên lầu 4. Hắn Hải Tông Minh tại trên biển chinh chiến một đời, cũng không phải là luôn luôn sống an nhàn sung sướng, không cụ tu vi cái loại kia tu sĩ. Có lý do gì bắt không được Khương Vọng tới? Phát hiện Khương Vọng biến thành diễm lưu tinh lúc đó, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù không biết Khương Vọng là thế nào phát hiện mình nhích tới gần, nhưng này chính phù hợp cái gọi là thiên kiêu đặc thù, không phải sao. Mà Khương Vọng chạy trốn được như thế quả quyết, nói rõ hắn cũng vô tín tâm ứng đối ngoại lâu cường giả. Hải Tông Minh tâm niệm cấp chuyển, thân hình lại cũng không chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu trời đêm, phương hướng đặc biệt có một viên lộng lẫy điểm sáng sáng lên, mênh mông ánh sao buông xuống. Hắn trực tiếp câu thông tứ thánh lâu. Thương ưng bác thỏ, cũng dùng toàn lực. Hắn Hải Tông Minh mặc dù hết lòng tin theo chính mình có thể dễ dàng giết chết Khương Vọng, nhưng vẫn sẽ không sơ ý cấp đối thủ cơ hội. Đối với một tên ngoại lâu đỉnh điểm tu sĩ mà nói, 50 dặm là cái gì khái niệm? Khương Vọng phát hiện Hải Tông Minh thời điểm, hắn còn đang ngoài 50 dặm, khi hắn thân hóa diễm lưu tinh, bay đến Tây Đà Phong lúc đó, Hải Tông Minh thân ảnh cao lớn đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Giây lát tức tới, tứ thánh lâu ánh sao ra trì kia thân, hơn nữa tại trước tiên, bàn tay run rẩy tế ra pháp khí. Không trung mơ hồ vang lên một tiếng long ngâm, một đạo thần long hư ảnh lóe lên rồi biến mất, đã trước một bước đuổi theo kia cấp tháo chạy lửa khói lưu tinh. Hải Tông Minh lớn nhất uy năng pháp khí, Điền Long Tác. Tiếp xúc tức chói, thần quỷ khó thoát. Ngay tại Điền Long Tác vừa muốn bắt đến mục tiêu lúc đó, Khương Vọng tự diễm lưu tinh trạng thái nhảy ra. Trong hư không, bỗng nhiên chui ra một điều đen nhánh xiềng xích đang cùng Điền Long Tác đụng vào nhau. Đúng dịp lại đúng dịp, cấp vừa vội. Tù thân xiềng xích. Pháp gia nổi danh nhất 10 điều xiềng xích một trong, như tu đến đại thành, tự nhiên không uổng Điền Long Tác. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là sơ học chợt luyện, cho nên chuyên vì trói người tù thân xiềng xích, ngược lại lập tức đã bị trói lại. Nhưng Điền Long Tác cũng vì vậy bị mất Khương Vọng. Này vốn là Khương Vọng trước tiên kế hoạch tốt ứng đối. Cùng lúc đó, thân hình hắn không trọng một dạng, trực tiếp. Ngã, xuống trời cao, Khương Vọng thân rơi, mà kiếm rít tiếng lên. Nơi đây đã là Tây Đà Phong. Diễm lưu tinh là hắn hiện tại tốc độ nhanh nhất, đồng thời quả thật đối hướng tiền nhắc nhở. Cách chương.